Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, hỏa thiêu. Siêu, một cỗ lục khí đảo qua, cấp tốc không có vào đến lúc trước gian phòng bên trong. Mà lúc này, Vương Hồng Ân dẫn theo yêu đao từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Còn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tại Vương Hồng Ân vừa mới vọt tới, Trương Nguyên thân thể cũng từ đằng xa đuổi đi theo. Trương Thiếu Hiệp, thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vương Hồng Ân vừa nhìn thấy Trương Nguyên, giật mình nói, Trương Nguyên đi vào trong sân, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về trước mắt gian phòng quét tới, lục khí từng tia từng sợi, mảnh như lông châu, cùng lúc trước đồng dạng. Không biết chỗ nào là đầu nguồn, ngươi đứng tại nơi này không nên động, ta vào xem, Trương Nguyên nói, tốt, Vương Hồng Ân lập tức gật đầu, cũng ước được tình huống rất khác nhau, cửa phòng phế phẩm, mảnh vụn khắp nơi trên đất, Trương Nguyên bước qua tổn hại đại môn, đi vào lúc trước gian phòng bên trong từng dãy đồ cổ trần lập, u tĩnh yên lặng, cả phòng yên tĩnh tới cực điểm. Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về từng dãy đồ cổ trên kệ nhìn sang, tránh ngươi liền có thể tránh được sao? Không còn ra, ta một mồi lửa đem toàn bộ gian phòng đốt, gian phòng bên trong một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục quan sát, lúc này, bên ngoài viện dồn dập tiếng bước chân vang lên. Ngô Tỉnh Lan cùng nhà mình nhị đệ, quản gia bọn người, cấp tốc từ bên ngoài đi tới. Vương Hồng Ân lập tức phất tay, ngừng lại bọn hắn, để bọn hắn không nên tới gần. Vương Bổ Đầu, cái này chuyện gì xảy ra? Ngô Tỉnh Lan cả kinh nói. Vương Hồng Ân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhìn xem là được rồi. Ngô Tỉnh Lan bọn người khiếp sợ nhìn xem tổn hại cửa phòng. Thấp thỏm trong lòng không thôi. Không bao lâu, Trương Nguyên thân thể từ trong phòng đi ra. Trương Thiếu Hiệp, xảy ra chuyện gì? Ngô Tỉnh Lan thất kinh hỏi. Trương Nguyên chắp tay nói. Ngô công tử, tha thứ ta nói thẳng. Muốn trừ tận gốc các người ác mộng. Chỉ có một cái biện pháp. Không biết ngài có thể hay không đồng ý. Trương Thiếu Hiệp thỉnh giảng. Ngô Tỉnh Lan cuống quýt chắp tay. Gian phòng này đốt, bên trong đồng dạng đồ vật đều không thể thừa. Trương Nguyên nói, a, Ngô Tỉnh Lan cùng bên người nhị đệ, quản gia đều là lấy làm kinh hãi. Quản gia mở miệng nói, đại nhân, đây là lão gia cả đời tâm huyết. Cái này đốt không được a. Ngô Tỉnh Lan cũng là sắc mặt biến ảo. Gian phòng đồ cổ quả thực liên thành. Có một chút trên thị trường đều rất khó tìm tòi. Nếu là cứ như vậy đốt, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu. Trương Thiếu Hiệp, nếu có thể giải quyết vấn đề, liền đốt đi. Bỗng nhiên, bên cạnh thanh niên chắp tay nói. Nhị đệ, ngươi, Ngô Tỉnh Lan cuống quýt nhìn về phía nhà mình nhị đệ. Thanh niên cười khổ nói. Đại ca, chuyện tới bây giờ là tiền tài trọng yếu. Vẫn là mệnh trọng yếu. Ngô Tỉnh Lan ánh mắt giãy giụa, gật đầu nói, tốt, đốt đi. Hắn trực tiếp để người lấy ra bó đuốc, giao cho Trương Nguyên, các người đều lui ra phía sau, bất luận kẻ nào không nên tới gần. Trương Nguyên giơ bó đuốc, hướng về gian phòng bên trong đi tới. Ngô Tỉnh Lan bọn người cấp tốc lui về phía sau ra ngoài, một mực thối lui ra sân nhỏ. Vương Hồng Ân cũng đi theo đám bọn hắn lui ra ngoài. Ánh mắt ngưng trọng, bảo hộ ở trước người của bọn hắn. Muốn tránh, ta nhìn ngươi có thể tránh cái gì thời điểm. Trương Nguyên giơ bó đuốc, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về trên vách tường tranh chữ điểm tới. Liệt hỏa rất nhanh dấy lên, cháy hừng hực, đem một chút vật liệu gỗ, tơ lụa hết thảy đốt. Cả phòng rất nhanh bị một trận đại hỏa bao phủ. Khói đặc cuồn cuộn, Trương Nguyên thân thể không nhúc nhích, đứng tại đại hỏa bên trong. bên ngoài thân một tầng chân khí lưu chuyển, giống như là bình chướng vô hình, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Một cỗ cực nóng nhiệt độ cao, hết thảy đối với hắn vô hiệu. Hắn quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về gian phòng nhìn lại, từng cái đồ cổ giá đỡ, từng chương tranh chữ tất cả đều đã đốt, đại hỏa hừng hực, trọn vẹn đốt hơn một canh giờ. Tất cả tranh chữ, mộc điêu đều bị đốt thành cho bụi, trên mặt đất rơi xuống đồ cổ, cũng đều bày ra một tầng đen nhánh tích cho. Trương Nguyên từ đầu đến cuối không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mọi thứ trong phòng động tĩnh. Bên ngoài viện, Ngô Tỉnh Lan một nhà tất cả đều nhìn cực kỳ chấn động. Luyện võ luyện đến loại này cảnh giới, quả thật là đáng sợ khó lường. Ở tại đại hỏa bên trong, thế mà đều có thể bình yên vô sự. Đây cơ hồ đã so sánh tại tiên thần. Bên cạnh thanh niên nam tử, ánh mắt bên trong lộ ra mông lung sắc thái, tràn ngập chờ mong, hừng hực ánh lửa bên trong. Trương Nguyên con người nhíu lại, nhìn về phía gian phòng chỗ sâu nhất một bức cổ họa. Trên bức họa hoặc chính là một cái náo nhiệt phiên chợ, hiện ra một loại màu vàng nhạt màu. Phiên chợ thượng nhân bày mãnh liệt, cửa hàng san sát, rộn rộn ràng ràng, cực kỳ náo nhiệt. Cổ họa ở bên trong liệt hỏa, từ đầu đến cuối bình yên không tổn hao gì. Tại từ hàng tuệ nhãn quan chắc hạ, từng đạo quỷ dị lục khí, mảnh như lông châu, hướng về cổ họa bên trong không ngừng mà chui vào. Mỗi chui vào một bộ phận lục khí, liền có một tầng lực lượng thần bí phát ra, đem lửa lớn rừng rực ngăn trở bên ngoài. Thì ra là thế. Trương Nguyên khóe miệng lộ ra đáng sợ đường cong, hắn quay lưng lại thân, không tiếp tục đi xem cổ họa, mà là đem trong tay trùng điệp da gấu chậm rãi giải khai. Bàn tay ném đi, da gấu bay ra, rơi vào ngoài viện, ầm ầm, một tiếng nổ vang, khủng bố khó lường. Trương Nguyên không có dấu hiệu nào trở lại một đao, đao cương óng ánh, như là bạch long hàng thế, phát ra chói tai oanh minh, khí tức ngập trời, hung hăng đánh vào phía trước cổ họa phía trên, đáng sợ hàn khí đem nơi đây cháy hừng hực đại hỏa. Nháy mắt dập tắt, một tầng băng lãnh bông tuyết tùy theo mãnh liệt mà qua. Oanh, vách tường trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, cổ họa tại tuyết ẩm đao phong mang hạ, không chịu nổi một kích, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, trực tiếp nổ tung, bên trong một đạo lục khí cấp tốc xông ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bén nhọn kêu to, sợ hãi vô cùng, giống, đột nhiên một tiếng bạo hống truyền ra, tàn tạ gian phòng run rẩy dữ dội, trong lúc đó chia năm xẻ bảy, kinh khủng tiếng giống phía dưới, cái kia đạo lục khí động tác dừng lại, cấp tốc vặn vẹo. Ầm ầm, lại là một đạo kinh khủng đao cương ép xuống tới. Dài hơn 40 mét, tuyết trắng chói mắt, giống như là lôi điện hàng thế, hung hăng đánh vào đoàn kia lục khí phía trên. Bên ngoài viện mọi người, lần nữa bị Trương Nguyên giống to một tiếng, chấn động đến hai lỗ tai mất tích, trước mắt biến thành màu đen, ngay sau đó liền thấy được khủng bố đao cương tung hoành mà ra. Mỗi người trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Đây là người sao? Luyện võ có thể luyện đến loại này cảnh giới? Phốp, đao cương phô thiên cái địa đánh xuống mà xuống, hung hăng bổ vào đoàn kia lục khí bên trên. Đoàn kia lục khí rốt cuộc không ngăn được, kêu thảm một tiếng, tại chỗ nổ tung. Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về hai bên gian phòng viện lạc cùng sau lưng mọi người nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản lít nha lít nhít, như là lông châu đồng dạng lục khí, cấp tốc tiêu tán, chúng trong thân thể lục khí cũng tất cả đều không thấy tung tích. Điểm công đức cộng 121 đạo thanh quang cấp tốc xẹt qua. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, bỗng nhiên hướng về tổn hại dưới vách tường nhìn lại, vách tường nổ tung. Phía dưới một bộ cổ họa rách rách dưới dưới, chỉ còn lại có khung. Trương Nguyên nâng tuyết ẩm đao, cấp tốc đi tới, đem cái kia khung nắm lên. Cao Ký, bức tranh đại bộ phận đều bị hủy diệt, vừa sừng trống không khu, có hai cái chữ to còn thừa xuống tới. Đây là bức tranh nguyên địa. Trương Nguyên con người nhắm lại, keng, tuyết ẩm trở vào bao, bên trong căn phòng hàn khí nháy mắt giảm bớt hơn một nửa. Trương Nguyên quay người hướng về sân nhỏ đi đến, nhặt lên trên đất da gấu, đem đao tước lần nữa gói kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?